Bạch tử tái sinh, chương 190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư không muốn Trầm Thanh Thanh gặp rắc rối quá sớm. Dù sao, hai người vẫn là chị em cây khế. Trong mắt mọi người, ngoài mối quan hệ đó ra, Lương Văn Thư cũng đoán rằng chuyện này chắc chắn có liên quan ít nhiều đến Bạch Tử. Mà Bạch Tử quả thật không phải người dễ đối phó. Lương Văn Thư còn cần Trầm Thanh Thanh để đối phó với Bạch Tử. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh vẫn còn giá trị lợi dụng. Giúp mình bằng cách gì? Lương Văn Thư mỉm cười nhẹ nhàng. Chuyện của cậu không phải là việc lớn. Lý do hiện giờ có sự chú ý, chỉ vì có người đứng sau mua lượt xem mà thôi. Cô đi vòng qua ghế sofa, lấy một tờ giấy trên bàn trà, xé đôi rồi để một nửa trên bàn. Sau đó tháo chiếc kẹp tóc kim cương từ đầu ra và đặt bên cạnh. Cậu nói xem, một mảnh giấy vô dụng và chiếc kẹp tóc của mình, cái nào thu hút sự chú ý hơn? Trầm Thanh Thanh lập tức hiểu ra ý đồ của Lương Văn Thư. Ý của Lương Văn Thư chính là tạo ra một sự kiện lớn hơn để làm lu mờ sự chú ý vào vụ bê bối của Trầm Thanh Thanh. Dùng một tin tức gây chú ý khác để che đậy chuyện này. Trầm Thanh Thanh hơi ngừng lại. Mình hiểu rồi. Lương Văn Thư vỗ nhẹ lên vai Trầm Thanh Thanh. Cách mình chỉ cho cậu rồi. Cậu tự đi làm đi. Mình phải đi thi đấu rồi. Chúc cậu may mắn. Nói xong, Lương Văn Thư bước ra khỏi phòng nghỉ. Sóng gió trong giới giải trí không phải là điều gì xa lạ với Lương Văn Thư. Cô đã ở trong ngành này lâu năm, nên hiểu rất rõ các phương pháp quan hệ công chúng. Ai nói mắt khán giả là sáng suốt, chỉ cần che giấu đi, thì họ chẳng thể thấy gì hết. Trầm Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng của Lương Văn Thư, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cô không phải là kẻ ngốc. Lương Văn Thư giúp cô cũng chắc chắn có mục đích riêng. Trước đây, Trầm Thanh Thanh đã dùng tiền mua chuộc câu lạc bộ, định cho đội viên của Lương Văn Thư thả lỏng trong trận chung kết để cô có thể thắng. Nhưng giờ, cô không còn cơ hội thi đấu. Tiền đã chi ra không thể để phí. Vì vậy, nếu cô không thể giành chức vô địch, thì Lương Văn Thư cũng đừng hòng có được. Trầm Thanh Thanh lấy điện thoại ra và gọi cho người trong câu lạc bộ. Phòng giải trí đã kịp biết tin cô bị hủy tư cách thi đấu và hỏi. Trầm tiểu thư, trước đây cô đã dặn dò. Trầm Thanh Thanh lạnh nhạt đáp. Như thường lệ, để họ thua. Hiểu rồi, kẹt, cuộc gọi kết thúc. Lương Văn Thư tưởng rằng mình đang làm người câu cá. Nhưng thật ra, ai mới là con cá? Còn chưa biết đâu. Cô ta muốn dùng một chuyện khác để che đậy bê bối của Trầm Thanh Thanh. Nhưng với Trầm Thanh Thanh, chuyện này không phải khó. Ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh rất chú ý đến Bạch Tử. Vì vậy cô cũng rất để ý đến các tin đồn trong giới giải trí. Cô có một sự nhạy bén rất cao với các tin tức giải trí. Trong đầu nhớ rất rõ những vụ xì căng đan lớn đã gây xôn xao trên Weibo năm đó, ví dụ như một ngôi sao ngoại tình hay chuyện quay phim trong xe hơi. Những tin này chẳng nhẽ không hấp dẫn hơn bê bối của cô sao? Trầm Thanh Thanh mỉm cười, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu những tin đồn mới nhất, rồi gọi điện cho một tạp chí giải trí mà cô tình cờ tìm thấy trên mạng để tiết lộ thông tin. Tại trường quay trực tiếp, khi đội của Bạch Tử lên sân, họ gặp phải nhóm của Trương Nhất Trừng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đây là lần thi đấu thứ hai của họ. Bạch Tử rất vui vì đội của họ có thể vượt qua vòng phục sinh. Nhưng xin lỗi, ngôi vị vô địch này cô sẽ không nhường cho ai. Sau khi nhìn nhau mỉm cười, hai đội ngồi vào máy tính. Máy quay gần lại, khi trận đấu bắt đầu. Chính thức trang web của Ti cũng phát thông báo, do đó bình luận dần trở lại bình thường. Cả hai đội đều là đội tôi rất thích. Tôi không muốn Bạch Tử thua. Bạch Tử cố lên, Mãnh Long Quá Giang cố lên. Trong mùa giải năm nay, hai đội trưởng nữ xuất sắc nhất của các trường đại học lại gặp nhau. Ai sẽ là đội giành chiến thắng? Lương Văn Thư bình thản ngồi dưới. Lần này, Trương Nhất Trừng rất thận trọng, không dám lơ là một chút nào. Nhưng Bạch Tử lại rất thư thái, cứ chơi như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cả hai đội có sự chênh lệch về kinh tế không đáng kể. Chỉ chờ đợi một pha giao tranh lớn để xem ai sẽ mất điểm trước. Cuối cùng, khi trận đấu gần đến phút thứ 25, trong một pha giao tranh tổng, Bạch Tử đã mở màn tấn công và cắt đứt cứu viện của đối phương. Xạ thủ bên đối phương bị cắt đứt ngay lập tức. Vô cùng bất ngờ, đối phương đã cực kỳ cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị hạ gục. Bạch Tử rốt cuộc là làm sao để đoán được cô sẽ đi đâu? Ý thức của cô mạnh mẽ quá. Xạ thủ bị loại, giao tranh tổng diễn ra ngay lập tức. Đối phương không thể chống cự nổi, muốn rút lui nhưng đã quá muộn. Đối phương bị hủy diệt hoàn toàn. Trương Nhất Trừng cau mày, nhưng chỉ có thể nhìn đối phương đẩy trụ, tiến thẳng vào nhà chính của mình cho đến khi thủy tinh bị phá hủy. Đôi khi, thắng thua trong một trận đấu đơn giản chỉ là vậy. Chỉ cần một pha giao tranh tổng, tất cả đã kết thúc. Trương Nhất Trừng thở dài. Ôi, bên cạnh, xạ thủ bị hạ gục kia cảm thấy rất tự trách. Nhất Trừng, xin lỗi. Trương Nhất Trừng mỉm cười với cô ấy. Không sao, thua thì thua thôi. Không có vị trí đầu tiên thì còn có vị trí thứ hai mà. Mục tiêu ban đầu của họ chỉ là đánh bại đội của Lương Văn Thư. Vì vậy, dù giờ thua trước Bạch Tử, họ tuy cảm thấy có chút thất vọng, nhưng như Bạch Tử đã nói trước đó, thua trước người mạnh không phải là xấu hổ. Trận đấu kết thúc rồi, người chiến thắng đầu tiên đã xuất hiện, đó chính là Mãnh Long Quá Giang. Theo quy định mới của giải đấu, đội chiến thắng đầu tiên chỉ là tạm thời, phải đợi sau khi đội thứ hai và thứ ba thi đấu xong mới có thể quyết định ai là nhà vô địch thật sự. Có nghĩa là, nếu Trương Nhất Trừng dẫn đội của mình thi đấu với đội của Lương Văn Thư, nếu Trương Nhất Trừng thắng, cô ấy sẽ là đội thứ hai, còn Lương Văn Thư sẽ đứng thứ ba. Nếu Lương Văn Thư thua, thì Bạch Tử đã thắng Trương Nhất Trừng trước đó. Vậy Bạch Tử sẽ là nhà vô địch chính thức. Còn nếu Lương Văn Thư thắng, cô sẽ phải đấu với Bạch Tử để quyết định nhà vô địch cuối cùng. Vì vậy, trận đấu thứ hai giữa Trương Nhất Trừng và Lương Văn Thư rất quan trọng. Mãnh Long Quá Giang lại một lần nữa giành chiến thắng. Khi xuống sân, Bạch Tử ôm Trương Nhất Trừng một cái. Trương Nhất Trừng nói, chúc mừng, các cậu lại thắng rồi. Bạch Tử cười nhẹ, trận tiếp theo cố gắng nhé. Khi xuống sân, xạ thủ trong đội của Trương Nhất Trừng, người vừa bị Bạch Tử hạ gục, vô cùng tò mò, liền chạy đến hỏi Bạch Tử. Bạch Tử, có thể cho tôi biết, làm sao cậu biết tôi sẽ đi đường đó không? Cô ấy tự cho là mình chưa từng để lộ góc nhìn nào. Vậy làm sao Bạch Tử biết được? Bạch Tử quay lại, môi cong lên, giọng điệu bình tĩnh. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cũng đã xem qua các trận đấu trước của cậu và một số video game trước đây. Cậu chơi xạ thủ khá giỏi, nhưng có một điểm yếu. Đó là sau con rồng thứ ba, cậu nhất định sẽ đi lấy bắp. Thói quen chính là lỗ hổng lớn nhất của cậu. Bạch Tử rất nghiêm túc nghiên cứu video của tất cả mọi người. Cô không hề xem thường họ. Chính vì vậy, việc họ thua dưới tay cô cũng không có gì đáng xấu hổ. Đội viên kia hiểu ra, thở dài, ra là vậy, mình hiểu rồi. Bạch Tử gật đầu, hy vọng các cậu sẽ đánh bại Phượng Hoàng. Đánh bại Lương Văn Thư là mục tiêu huấn luyện của Trương Nhất Trừng và các thành viên trong đội trong những ngày qua. Vì vậy họ nhất định sẽ hết sức cố gắng. Tuy nhiên, trận đấu thứ hai này, kết quả đã được định sẵn. Họ sẽ thắng, vì còn có Trầm Thanh Thanh, kẻ quấy rối lớn nhất đang hoạt động trong bóng tối. Nói cách khác, đội Đào Hoa Đoá Đoá đã là đội xếp thứ hai trong giải đấu đại học này. Không còn gì phải nghi ngờ. Cách chương.